Chương 4130 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương giới vương, lão tử chắc chắn phải có được. Người đăng, thắng thời không bắt đầu thay đổi, trời bắt đầu quét sạch, từng mảnh khí tức hủy diệt tiêu tán vô tung, hỗn độn thiên địa lại. Hiện ra dưới ánh mặt trời, giống như ban sơ, chưa từng bộc phát qua chiến. Tranh, trừ thiên đế quốc người chưa từng phục sinh bên ngoài, hết thảy đều nhìn không. Ra bất kỳ chiến đấu vết tích thậm chí càng nhu, Lý Nguyên Bá. Cùng Lý Vô Tâm, ba người cũng khôi phục lại lúc này, Long Phi ánh mắt mới bắt đầu quay lại. Không cần hoài nghi, bản tọa làm hết thảy, đều là bởi vì ngươi cùng Long Bá. Thiên quan hệ, mà ngươi, có được hỗn độn tâm ngọc, ta đương nhiên phải giúp ngươi. Hỗn độn. Tự chủ duỗi tay ra, Long Phi trên người ngọc bội tự động xuất hiện, hiện lên ở. Hỗn độn chi chủ trong tay, Long Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhưng cũng vô dụng ngoài ý muốn, ngọc bội chủ nhân là hỗn độn chi chủ, điểm này Long Phi cũng sớm đã đoán được, thế nhưng là, vẫn có rất nhiều không rõ, liền xem như vì ma luyện mình, cần phải để thiên đế phục sinh, còn có, trước đó hỗn độn chi chủ nói, là bởi vì Long Bá thiên quan hệ, khi giữa bọn hắn, là địch hay là bạn, trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng không ngừng suy đoán. Không cần suy nghĩ, bản tọa chỉ có thể nói cho ngươi, chốn hỗn độn, là một cái nơi thị phi, mà lại, đúng đúng không phải trung tâm. Năm đó Long Bá Thiên bất quá là giảo. Động mưa gió, lại không làm được trấn áp chư thiên. Cuối cùng dẫn đến chốn hỗn. Độn, trở thành một mảnh trục xuất không gian. Nhưng cũng không liền đại biểu, không biết chi địa liền thật như ngươi suy. Nghĩ một không đáng. Hỗn độn chi chủ nói, nhìn thật sâu một chút Long Phi. Từ ngươi xuất hiện tại không biết chi địa, bản tọa liền đã biết ngươi tồn. Tài, y. Ta cho ngươi rất nhiều cơ hội, nhưng ngươi cũng để bản tọa thất vọng. Hỗn độn chi chủ nói, ánh mắt khẽ động. Lúc đầu, giới vương tư cách đứng, còn cần gần 2 tháng. Nhưng là bây giờ. Đã không còn kịp rồi, y. Nửa tháng, Long Phi, ngươi còn có nửa tháng, y. Nửa tháng sau, giới vương tư cách đứng đem lại hỗn độn sơn bên trong cử. Hành, y. Đến lúc đó. Thiên đế cũng sẽ tham chiến. Hỗn độn chi chủ trong mắt tinh quang lấp lóe, tự hồ tận lực điểm ra thiên đế. Giống như tại kích thích Long Phi đồng dạng mà một nháy mắt, Long Phi liền nhìn về phía thiên đế, sát ý lại lần nữa bộc phát, một câu nói kia, tựa như là đang cố ý đề điểm Long Phi đồng dạng, chính là vì. Nói cho Long Phi, ngươi cùng thiên đế có thù, đến lúc đó, chính là sát thiên. Đế thời điểm, lúc này, hỗn độn chi chủ sau lưng, thiên đế sắc mặt cũng là biến đổi nhưng là chợt. Nhìn về phía Long Phi, liền biến thành khinh thường, cực độ khinh thường, nửa tháng, hắn tuyệt đối không tin Long Phi liền có thể có được uy hiếp hắn. Vốn liếng. Ta muốn biết, ngươi cùng Long Bá Thiên đến cùng là quan hệ như thế nào? Long. Phi hỏi, đây mới là trong lòng của hắn chân chính để ý mấu chốt, đã hỗn độn chi chủ có thế dễ như trở bàn tay liền đem Long Bá Thiên lực. Lượng cho tiêu trừ, như vậy lập trường của hắn lại là cái gì? Trọng điểm là, hỗn độn chi chủ nói tới hết thảy. Đều tuyệt đối không phải trợ. Giúp mình đơn giản như vậy, vô thân vô cố, chính là gia tộc người đều có thể bởi vì lợi ích thành toàn. Mình, mà bán người khác, huống chi chỉ là một cái ngọc bội cầu nối, Long Phi tuyệt không tin, bằng vào hỗn độn chi chủ độ cao, lại bởi vì một viên ngọc bội mà đối với mình. Thật lòng chiếu cố. Vấn đề này, không phải ngươi bây giờ có thể biết đến. Nếu như ngươi có thể đoạt được giới vương tư cách đứng, ta ngược lại là có. Thể nói cho ngươi ngươi muốn biết hết thảy. Bất quá bây giờ, ngươi không có tư cách này. Hỗn độn chi chủ nói, Long Phi sững sờ, song quyền siết chặt không có tư cách, nhẹ nhàng 4 chữ, để Long Phi trong lòng dị thường phẫn nộ, bất quá nổi giận thì nổi giận, Long Phi không thể không thừa nhận, hỗn độn chi. Chủ nói câu nói này, hoàn toàn có cái này lực lượng ở trước mặt của hắn, mình có thủ đoạn, hoàn toàn chính xác khó coi. Tốt, đã dạng này, vậy thì chờ nửa tháng. Nửa tháng sau, ta sẽ dùng chính mình. Thủ đoạn, biết ta muốn biết hết thảy. Long Phi trấn định nói. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là nói cười sao? Nửa tháng, ngươi cho rằng ngươi. Có thể làm cái gì? Thời gian nửa tháng, ngươi liền muốn đột phá chân trời, cướp đoạt tư cách. Không biết ai cho ngươi cái này tự tin. Hỗn độn chi chủ, còn chưa mở miệng, một bên thiên đế. Đã không kịp chờ đợi. Nói. Lão già, hảo hảo còn sống đi. Lần này, nửa tháng sau, liền xem như không có. Long Bá Thiên, ta cũng có thể muốn mạng chó của ngươi. Long Phi hung ác vừa. Nói đồng thời, trong lòng hít vào một hơi thật dài khí. Nửa tháng, ta nhất định phải thăng cấp. Nhất định chỉ có thể là đem mình toàn diện tăng lên. Long Phi trong lòng cắn. Trăng nói, đem đã thức tỉnh Càn Nhu Hòa Lý Nguyên Bá bọn người, đưa đến phía. Sau mình. Tốt, kia bản đế liền chờ ngươi nửa tháng, đến lúc đó nhìn ngươi cái này sâu. Kiến, làm sao phủ phục tại dưới chân của ta? Thiên đế nói, mà từ đầu đến cuối, hỗn độn chi chủ đều không có mở miệng, cười khẽ một mắt. Thấy Long Phi. Đúng rồi, còn có một tin tức, cũng phải nói cho ngươi. Nếu như ngươi có thế nhiều đến giới vương tư cách đứng, cũng liền thêm gần. Một bước, tới gần huyền đế, y. Bởi vì huyền đế, là thượng thần giới tư cách danh sách đệ nhất nhân. Đợi đến bộc phát giới vương chi chiến, ngươi mới có tư cách kia đụng phải. Huyền đế. Hỗn độn chi chủ hơi híp cặp mắt, từ tốn nói mà Long Phi, đang nghe tin tức này nháy mắt, lập tức ngẩng đầu huyền đế, cái này từ đầu đến cuối đều xuyên qua tại hắn trong cuộc sống danh tự, Long. Phi làm sao có thể không thèm để ý, đây là hắn cả đời mục tiêu lớn nhất, mặc kệ là Long Bá Thiên vẫn là hệ thống lực lượng sau lưng, Long Phi nhiều. Nhất chỉ là kiên kỵ cùng không cam lòng nhưng đối với huyền đế, lại là trần trụi sát ý, bây giờ, rốt cục muốn chạm mặt. Má nó, làm, liền xem như vì huyền đế, cái này giới vương tư cách, cũng nhất. Định phải nắm bắt tới tay. Long Phi quyết định chắc chắn, nhìn về phía hỗn độn chi chủ, lúc này hỗn độn chi chủ trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt nhưng nụ cười này, luôn luôn để Long Phi trong lòng bất an. Còn có hỗn độn chi chủ, cũng không thể không phòng. Hắn lời nói có thế tin. Tưởng, nhưng không thể tin hoàn toàn. Long Phi thầm nghĩ. Ánh mắt nhàn nhạt. Thu hồi mà hỗn độn chi chủ còn có thiên đế thân ảnh, trong nháy mắt này, cũng là biến. Mất không thấy gì nữa. Lão đại vừa mới chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây rốt cuộc là thế nào? Lý. Nguyên Bá sờ lấy đầu trọc, có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng a lão đại, vừa rồi lão đầu kia là ai, khí tức trên thân thật mạnh. Lý. Vô Tâm nhìn xem Long Phi nói. Không có gì, bất quá tiếp xuống, ta muốn để các ngươi toàn diện tăng lên. Chính mình. Long Phi chưa hề nói quá nhiều, những này vốn là hẳn là mình gánh chịu sự tình, hắn không muốn để cho huynh đệ. Của mình vì chính mình lo lắng quá nhiều. Nguyên Bá, vừa rồi đưa cho ngươi cùng chiến chi lực, cùng chiến chi tâm. Còn có cùng chiến chi huyết, mau chóng luyện hóa, hẳn là có thể để ngươi tại. Tiến một bước e Long Phi nói, đón lấy. Lại nhìn về phía Lý Vô Tâm, ê đợi chút nữa, ta sẽ mở ra một chỗ bí. Cảnh, ngươi cùng ta tiến vào bên trong. Chờ trở về sau, ta để ngươi đoạt. Lại thuộc về ngươi hết thảy. Nói, Long Phi trong tay lực lượng khẽ động, một. Đạo hư vô chi môn, ầm vang giáng lâm.